Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 27. Chỉ còn chờ cơ hội. Emiya, Hibachi, cái tên này tốt kỳ quái a. Cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Người mới sao? Hibachi, không sai. Đúng là người mới. Mới không thể tại mới người mới. Cái kia, chủ nhóm đại nhân không phải muốn tìm quái vật tụ tập thế giới sao? Thế giới của ta chính là quái vật tụ tập thế giới nha. Emiya, người thế giới là cái dạng gì a, Hibachi? Khắp nơi đều là côn trùng thế giới. Emiya, côn trùng, dạng gì côn trùng? Loki, chính là Musibugio thế giới a. Hibachi chính là cái kia nữ nhân vật chính nha. Emiya vỗ trán một cái. Ta nhớ ra rồi, Musibugio chính là cái kia nữ nhân vật chính ngực rất lớn thế giới đi. Hibachi, mới không có nha. Emiya, thật có lỗi, ta nói không phải ngươi, là A Xuân vị kia ngực rất lớn mỹ nữ. Hibachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka, cái này có một chút đâm tâm a. Ngươi gia hỏa này đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Ngay trước một cái nữ sĩ mặt khen một nữ nhân khác. Ngươi hẳn là may mắn nàng đánh không lại ngươi. Emiya, khụ khụ, không tốt ý tứ, vừa rồi có chút thất lễ. Musibugio thế giới đúng không? Hibachi đúng không? Ta lập tức liền đi qua. Làm nhận lỗi, ta giúp ngươi giải quyết các ngươi thế giới côn trùng. Dứt lời, Emiya liền phát động năng lực, đi tới Musibugio thế giới. Đối với Musibugio thế giới, Emiya kỳ thật cũng không lạ lẫm. Dù sao hắn lúc trước cũng nhìn qua bộ này anime. Hắn nhớ kỹ Musibugio thế giới đảo quốc, giống như tại hơn 100 năm trước, bị côn trùng xâm lấn. Những này côn trùng có lớn có nhỏ, 10 phần khó chơi. Trong đó một chút to lớn trùng lớn nhỏ có nhân loại mấy chục lần. Mùa hè cũng sẽ xuất hiện cùng loại với tòa thành cấp cự hình trùng. Thậm chí những này côn trùng bên trong sẽ còn xuất hiện một chút có trí khôn cùng ngôn ngữ năng lực. Côn trùng, có chút côn trùng bề ngoài cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau. Những này côn trùng lấy nhân loại làm thức ăn, 10 phần tàn nhẫn, mà cái này thế giới người Nhật Bản miệng trên cơ bản đều nhanh muốn bị đủ loại côn trùng cho diệt. Tuyệt, mà tất cả côn trùng thủ lĩnh là một cái tên là Tokoyo no Kami gia hỏa. Tại đảo quốc Tokoyo no Kami là dân gian một loại truyền thuyết chi trùng, là tội ác biểu tượng, mà tại thu hoạch thời điểm mọi người sẽ tiến hành nghi thức xua đuổi. Thuận tiện nói một chút, Tokoyo no Kami là đảo quốc tông giáo thần đạo giáo bên trong thần linh một trong, là Nhật Bản đại hóa đổi mới thời kỳ có phần bị hoan nghênh thần. Nhật Bản bí thư bên trong truyền thuyết nàng có thể làm lão giả hoàn đồng, người nghèo làm giàu. Nàng ngự thần thể là trùng, cũng chính là màu đen bướm, về sau bị coi là tà thần diệt trừ. Mà tại Musibugio thế giới, Tokoyo no Kami nó là phong thần chính quyền những năm cuối bị Anaya công chúa từ dã ngoại nhặt về. Không thích nhân loại, lại bị Anaya công chúa cảm hóa. Nhưng về sau nhân loại chính quyền giao thế, Tokugawa gia tộc thu được thắng lợi, nắm giữ thiên hạ. Mà Anaya bị Tokugawa binh giết chết, nhưng Tokoyo no Kami lại cho nàng một nửa thần lực, khiến nàng phục sinh cũng có trùng chi lực. Mà vị này Anaya về sau cũng đã trở thành trợ giúp nhân loại một phương đối kháng côn trùng. Musibugio, Emiya tiến vào Musibugio thế giới về sau, xuất hiện tại một cái rất có phong cách kiểu Nhật gian phòng bên trong. Gian phòng bố trí rất đơn giản. Trừ cái bàn bên ngoài, còn có một nữ nhân. Đây chính là kịch bản nữ nhân vật chính một trong. Hibachi, Emiya nhớ kỹ nàng ban sơ thích chính là chiến hữu không bờ. Về sau tại cùng nam nhân vật chính Tsukishima Jinbei kể vai chiến đấu quá trình bên trong minh bạch tâm ý của mình, biết mình thích chính là Tsukishima Jinbei. Cuối cùng tại tất cả sau khi chiến đấu kết thúc, gả cho Tsukishima Jinbei. Đồng thời cho đối phương sinh ba đứa hải tử. Thuận tiện nói một chút, cái khác hai vị nữ nhân vật chính A Xuân cùng Musibugyo cũng chính là Anaya hai nữ cuối cùng cũng gả cho Tsukishima Jinbei. Đồng thời mỗi người đều sinh ba đứa hải tử. Emiya không thể không cảm thán. Cái này thế giới nam nhân vật chính Tsukishima Jinbei thật là nhân sinh bên thắng là. Hoan nghênh chủ nhóm đại nhân giáng lâm thế giới của ta. Emiya sau khi xuất hiện, Hibachi quỳ rạp dưới đất, cung kính nói. Từ khi tiến vào group chat về sau, nàng liền đại thụ rung động. Cùng lúc đó cũng minh bạch Emiya địa vị. Một vị hằng thật giá thật thần minh đại nhân. Cho nên đối với tiếp đãi Emiya, nàng không dám có nửa điểm mập mờ. Nhưng Emiya cũng không thèm để ý điểm này. Hắn đi vào cái này thế giới, cũng không phải vì cùng Hibachi thật lâu, mà là vì quái vật tồn tại chi lực mà tới. Được rồi, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời. Ta đi trước một chuyến, chờ ta tin tức tốt đi. Emiya dứt lời, liền biến mất tại Hibachi trước mặt. Tiếp theo giây, hắn liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, đến Tokuyo no Kami căn cứ địa, Osaka. Osaka lúc này sớm đã biến thành trùng nhạc viên. Không có người sống tồn tại. Emiya trống rỗng xuất hiện tại Osaka về sau. Ánh mắt quét qua. Đã tìm được Tokuyo no Kami. Tokuyo no Kami thân hình to lớn. Vô cùng dễ thấy. Tại cái này thế giới, Tokuyo no Kami rõ ràng được xưng là thần minh. Nhưng đối với Emiya mà nói, không tính là gì. Dù sao đảo quốc thần minh cũng liền như vậy. Emiya đến Osaka về sau, bắt đầu hấp thụ Osaka bên trong tất cả côn trùng tồn tại chi lực. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Tokuyo no Kami tồn tại chi lực. Mênh mông tồn tại chi lực nháy mắt từ bốn phương tám hướng bốc hơi mà lên. Bị Emiya hút vào thể nội, Tokuyo no Kami hiển nhiên phát hiện điểm này. Nâng lên đầu nhìn về phía Emiya. Âm thanh lớn quanh quần. Ngươi là ai? Emiya cũng không có phản ứng Tokuyo no Kami, mà là gia tăng hấp thu tồn tại chi lực lực lượng. Tokuyo no Kami cũng gánh không được. Đại lượng tồn tại chi lực bị Emiya hấp thu. Khí tức của nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Cái này một cái nháy mắt. Tokuyo no Kami minh bạch, đối phương là đến giết chết mình. Những năm này nó bỏ mặc côn trùng đại sát tứ phương, giết chết quá nhiều nhân loại. Hiện tại có địch nhân cường đại tìm đến mình phiền toái. Đối với điểm này, Tokuyo no Kami sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là có chút đáng tiếc, mình không tiếp tục thấy Anaya một mặt. Emiya ánh mắt không hiểu, xếp bằng ở hư không, đem đại lượng tồn tại chi lực hút vào trong cơ thể của mình, cung cấp thần thông lực thôn phệ. Khi Osaka bên trong tất cả côn trùng tồn tại chi lực đều bị thôn phệ hoàn tất về sau, hắn gia tăng thôn phệ phạm vi, lấy Osaka làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nửa giờ sau, toàn bộ đảo quốc đều bị Emiya bao phủ tiến đến, đại lượng côn trùng tử vong. Cái này trong đó tự nhiên cũng bao quát tại nguyên kịch bản bên trong rực rỡ hào quang thật trùng. 10 hào kiệt, chỉ cần là côn trùng, không có một cái có thể tránh thoát Emiya thôn phệ. Cùng lúc đó, tại đại lượng tồn tại chi lực cung cấp phía dưới, Emiya thần thông lực tăng tốc thuế biến. 80%, 90%, 95%, 99%, 100%. Cuối cùng, khi Emiya đem đảo quốc côn trùng diệt tuyệt 9 thành 9 về sau, hắn thần thông lực rốt cục lại một lần nữa thuế biến. Vài ngày sau, Emiya tỉnh lại, một lần nữa thuế biến thần thông lực nâng cao một bước, để hắn trở nên vô cùng cường đại. Thế là hắn mở ra điện thoại, đăng lục group chat, phát một đầu tin tức, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.